Người hầu của bốn hoàng tử, chương 23, góc truyện audio.com. Quay trở lại phòng mình, Nguyên Nhược không còn sức để đứng vững nữa, cô đổ sụp người xuống, dựa lưng vào cánh cửa phòng nhắm mắt thở dốc yên lặng một lúc như suy nghĩ gì đó, rồi cô mở bừng mắt, đứng thẳng người dậy bước nhanh qua phòng Kỳ Nam, đá mạnh cánh cửa phòng của cậu ra rồi nói to với người con trai đang ngạc nhiên nằm trên giường xem tivi. Tôi đồng ý làm người yêu của anh. Vì hắn hả? Kỳ Nam sau khi nhìn cô một lát thản nhiên với tay tắt tivi, cầm lấy quyển tạp chí đọc không thèm nhìn cô nữa mà nói. Chẳng phải anh muốn tôi làm người yêu của anh sao? Vậy thì tôi đồng ý rồi, anh còn quan tâm, lý do gì nữa chứ? Cô lạnh lùng nhả ra từng chữ, cô muốn dù là người yêu của nhau nhưng cũng chỉ có giá trị bằng một cuộc trao đổi, không tình cảm, không hơn. Hừ, Kỳ Nam nhếch môi, hừ mũi một cái tỏ vẻ khinh thường. Cô đi đến bên giường, nghiêng người ra nhẹ nhàng vuốt má Kỳ Nam. Anh có được tôi thực hiện được điều mình muốn, đôi bên có lợi, không thích à? Kỳ Nam gấp quyển tạp chí lại, nắm lấy cổ tay cô cười. Ồ, vụ trao đổi này cô nghĩ ra từ bao giờ thế? Cô nhếch môi, lắc nhẹ cánh tay đang bị nắm giữ. Cũng mới thôi, sao, đau à, anh mong gì ở tôi? Yêu anh chắc, cổ tay đột nhiên đau nhói vì bị nắm chặt, mặt anh đanh lại, gằn giọng. Đừng có lên mặt với tôi. Cô cười khẩy, liên quan anh à, cả người cô bỗng bị mất trọng tâm, lao vào người Kỳ Nam do bị anh kéo giật lại, và môi chạm môi, cả người bị anh ôm chặt. Cô ngạc nhiên, mở to mắt đẩy mạnh Kỳ Nam ra nhưng giờ đột nhiên anh khỏe không ngờ cô không thể thoát ra nổi, bèn cắn manh vào cái lưỡi ngang tàng của anh. Anh rụt lưỡi lại, liếm vòng quanh đôi môi cô làm nó cay lên mùi máu. Đôi môi anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, tôi đồng ý trao đổi với cô, cách chương.